Chương 121, ý đồ, thứ 9 càng. Nhân loại kia chết sao? Hẳn là chết đi, dù sao ta vừa rồi thế nhưng là dùng hết toàn lực, nhân loại bình thường bị vỗ trúng, khẳng định thịt muội đều không thừa mấy hạt. Cú dạ mạ có chút không quá chắc chắn, bởi vì nó cảm giác có phải hay không có chu tờ quá dễ dàng, vừa mới còn bị người khác bạo nên nở một hồi, hiện tại liền đem đối phương xử lý luôn, cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Gia hỏa kia thật như vậy nhân viên chết sao? Ngay tại cụ già mạ trong lòng suy tư thời điểm, nó phát hiện những không bình thường đó khó chơi ní dạ, vờ ơ y ma thừa dịp lúc này, đối với nó phát động tiến công đáng giận nhân loại, chết một cái coi như, lại còn có một đoàn tuyệt đối không thể để bọn gia hỏa này đem chính mình lần nữa phong ấn. Nó cũng không muốn một mực ở tại thân thể con người bên trong. Trốn là không thể nào trốn, lấy cụ già mạ tính cách, tuyệt không có khả năng chạy trốn. Đương nhiên nó cho dù là muốn chạy trốn cũng vô dụng. Bởi vì cổ nổ hạ thôn nỉ dạ số lượng nhiều vô cùng. Huống hồ ở đây cũng có xả rủ Tô Bi, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, gệ ạ bún tạ các loại mạnh đại nhẫn giả, thông linh thú, lại thêm những thượng nhân đó. Những người này cộng lại căn bản để kỳ u bị không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cắn răng tới liều mạng. Một vòng mới chiến đấu lần nữa mở màn, bị ạ ị của ngầu một lần cụ ra mạ. Tại một vòng mới trong chiến đấu, giống như có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lại một lần nữa bị cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thay phiên đẻ lên đánh. Cái này khiến nó trong lòng nghẹn đủ hỏa khí. Nhưng lại không biết làm sao qua phát tiết. Phổ thông thượng nhẫn hội những phong ấn thuật đó, căn bản là vô pháp phong ấn chín ở đuôi, mà lại nhất định phải tìm một người tới làm gì nụ gì kỳ, đem kỳ ủ bị nhét vào gì nụ gì kỳ bên trong. Chẳng lẽ muốn dùng thuật kia sao? Thi quỷ phong tẫn nhìn lấy bị phá hư càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ thôn, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhét miệng. Nội tâm hết sức phức tạp. Hắn tuy nhiên không biết kỳ ủ bị đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể xông phá phong ấn. Nhưng là thân là tứ đại mục hỏa ảnh hắn, không bình thường rõ ràng chính mình nếu là hỏa ảnh, vậy thì nhất định phải muốn ngăn cản kỳ ủ bị tiếp tục phá hư cổ nổ hạ thôn. Không thể tại dân chúng vô tội, bởi vì kỳ ủ bị phá hư mà chết đi. QNZ không thế để tiền bối tân tân khổ khổ thành lập cổ nổ hạ thôn. Cứ như vậy hủy trong tay kỳ ủ bị. Sử dụng thi quỷ phong tẫn đến tột cùng hội có cái gì dạng hậu quả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên là không bình thường rõ ràng, nhưng là lúc này nhất định phải để cho mình quyết định. Nhưng mà vừa lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên khẽ giật mình, hơi có vẻ không dám tin nhìn về phía trước, đột nhiên không biết vì cái gì hoành bay ra ngoài kỳ ubi. Là nguyên bản lâm vào khổ chiến kỳ ubi, cứ như vậy bay ra ngoài đại khái bay ra xa mấy chục mét, hung hăng giáng xuống. Kém chút liền không có đem mấy cái thượng nhẫn tại ép dưới thân thể. Cái này nếu như bị kỳ ủ bị đè ở lời nói sợ là sẽ phải chết người a, mà lại cái này quen thuộc hình ảnh khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một lần nữa nhìn thấy cái kia có chút người quen biết ảnh giả về sau. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tuy nói trong chiến đấu ngây người là tối kỵ, nhưng mỉ nạ tổ hiện tại thật là rất khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy bị kỳ ủ bị toàn lực đánh bay, đoàn người đều đã xong đời hãy a ị hứa. Vợ y ma lại một lần nữa xuất hiện trừ y lý phục rách rửa y một chút xíu, đối phương tựa hồ cũng không có thụ đa trọng thương tổn. Chí ít từ mặt ngoài đến xem là cái dạng này. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn không ra ạ y hồi mặt ngoài có cái gì thương thế. Hệ ạ y hắn vợ y ma không có chuyện bị kỳ u bị toàn lực nhất kích đánh trúng, cho dù là 10 cái ta, tại không né tránh tình huống dưới. Đều sẽ bị chụp chết ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng đến tột cùng khiếp sợ đến mức nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Mọi người đều biết hỏa ảnh thế giới 99% nì dạ. Đều là thuộc về loại kia không bình thường giòn ra. Chỉ có số ít nì dạ máu rất dày. Nói ví dụ Tsuna, tam đại lôi ảnh bọn người, cũng là thuộc về máu dày. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì là thuộc về máu giấy. Đồng dạng rung động còn có xạ rủ Tobi. Vị này đã từng tam đại mục hỏa ảnh. Hắn ngay từ đầu cũng coi là ạ ị hứa chết chắc. Kết quả tình huống vượt quá hắn đoán trước. Đối với những nị dạ này, thông linh thú, cùng cụ gia mạ nội tâm hí, hệ ạ ị hứa mảy may đều không có hứng thú, mà lại hắn cũng không có cái gì tâm loại hình kỹ năng. Xoa xoa có chu tờ đau nhức cổ tay, hắn nhìn về phía trước cụ gia mạ. Cũng không tiếp tục tiến công, mà chính là mở miệng nói ra, bị ngươi nhất trảo tử vỗ một cái. Vẫn là cảm giác thẳng đau nhức, có địa phương giống như trở nên có chút máu ứ động. Bất quá lực lượng ngươi, cũng chỉ có lớn như vậy sao? Bị nhất quyền đánh có chu tờ mộng cụ ra mạ, lắc lắc ngất đi đầu to. Đỏ thâm bạo lệ hai con ngươi mở ra, ánh mắt đặt ở ạ ỉ trên thân. Nó trong lòng dâng lên một vạn câu điều đó không có khả năng bốn chữ. Cái này mẹ nó vẫn là nhân loại bình thường sao? Đây là một đầu nhân hình vĩ thu a, chính yếu nhất cũng là cụ già mà phát hiện, chính mình lực lượng có lẽ không kém gì đối phương, nhưng ạ ỉ hồi mục tiêu quá nhỏ thái linh sinh hoạt, chính mình căn bản là đánh không trúng. Mà một khi bị ạ ỉ hồi đánh trúng về sau, cảm giác tựa như là mình dùng lực cho một quyền của mình một dạng. Cái này còn thế nào chơi, đây không phải lại muốn bị động chịu một lần đánh sao? Song phương liền lặng lặng địa lẫn nhau dùng ánh mắt nhìn nhau. Hệ ạ ỉ không vội mà xuất thủ. Cú dạ mạ không dám ra tay. Bởi vì nó phải cẩn thận đề phòng ạ ỉ hứa động tác kế tiếp, miễn cho lại bị cái này lạ lẫm hôn đản nhân loại, lại một lần nữa đem nó lao răng cho đánh dụng. Kỳ U Bì là tại kiêng kỵ người trẻ tuổi kia sao? Lại có thể để Kỳ U Bì đều kiêng kỵ, xem ra người trẻ tuổi kia thực lực là thật phi thường cường đại. Xạ dụ tổ bị ánh mắt 10 phần thâm thúy, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ, muốn thế nào đem Kỳ U Bì lại một lần nữa nhét vào gì nụ gì kỳ thể nội. Một lần nữa nhét vào ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thể nội, trên cơ bản là không thể nào. Bởi vì cờ tì nạ đã bị vợ hắn bị họa cổ mang đi. Dù sao nơi này nguy hiểm như vậy, sơ ý một chút liền phải muốn chết. Mà lại ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hiện tại lại không tại. Cổ nộ hạ thôn phong ấn thuật tạo nghệ lớn nhất cao hơn mấy cái người, bên trong cờ tì nạ cũng là bên trong một trong. Đặc biệt là mạnh đại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, tuyệt đối là có thể khống chế lại kỳ ủ bì. Xa dù tổ bì tuy nhiên cũng học hội rất nhiều ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, nhưng là hắn cần một cái không bình thường phù hợp thời cơ tài năng thi triển. Vấn đề là hiện tại căn bản cũng không có thời cơ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người trẻ tuổi kia trên thân, lấy hắn thực lực nếu có thể đem kỳ ủ bì đánh ngất đi. Như thế liền dễ làm thế, nhưng là đây chính là kỳ u bị a, cho dù hắn có thể đè ép kỳ u bị đánh, nhưng là đánh ngất xỉu một cái vĩ thú, có phải hay không có chút quá mức nghe rợn? Cả người xạ dụ tổ bì trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng cấp tốc làm kế tiếp quyết định. Hắn lúc này đối hắn thượng nhẫn ra lệnh, lợi dụng thổ độn nhẫn thuật ngăn chặn kỳ u bị phong ấn thuật tương đối am hiểu thượng nhẫn. Có thế vây khốn kỳ u bì bao lâu liền buồn ngủ ở bao lâu, nói thế nào cũng là một đời trước hỏa ảnh. Xạ dù tổ bì mệnh lệnh rất lợi hại có tác dụng. Một đám cổ nổ hạ thôn đặc biệt thượng nhẫn, cùng xạ dù tổ bì bản thân. Lúc này sử dụng đại lượng nhẫn thuật, một cái cự đại bùn đất đầm lầy xuất hiện tại cụ già mạ dưới chân, cụ già mạ thân hình không tự chủ được hãm xuống dưới. Từng đầu từ trả cờ già ngưng tụ nhỏ bé xích sát, trói lại cụ già mạ tứ chi. Mà một số không biết độn thổ cũng sẽ không phong ấn thuật thượng nhẫn. Thì là dùng huyễn thuật, hỏa độn chờ một chút, đối kỳ ủ bị tiến hành ánh mắt bên trên quay nhiễu. Nhìn lấy những nì dạ kia nhóm động tác. Hệ ạ y hư đại khái có thể đoán ra, bọn họ đều ý đồ đến tột cùng là cái gì.